Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 85 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Và trước khi vào truyện thì Chan có đôi lời muốn gửi tới những bạn mà comment nói rằng là Chan toàn nói luyên thuyên ở đầu truyện và cuối truyện. Là như thế này, thứ nhất là những cái đoạn luyên thuyên mà các bạn nói ấy, thì nó chỉ kéo dài tầm khoảng 30 giây thôi cho đến 45 giây thôi. Tôi cố gắng bằng cách ngắn nhất để tóm gọn tất cả những ý chính mà tôi cần phải nói ở trong đó lại. Và thật ra mà nói thì tôi chẳng nói gì luyên thuyên cả, ngoài cái việc mà kêu gọi mọi người chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện và bấm like video để ủng hộ cho tôi, cổ vũ tôi có động lực mà tiếp tục thu âm những tập truyện tiếp theo. Với lại là có những, nếu như mà có những thay đổi gì đó trong lịch phát sóng ấy thì tôi sẽ cập nhật. Bởi vì là khi mà tôi để ở trên cái tab cộng đồng ấy, community ấy, thì không phải người nào cũng biết. Họ thường chỉ thấy là có thông báo thì họ bật lên và họ xem thôi. Có những nhiều cô lớn tuổi các cô ấy không biết. Đó, thì tôi đưa lên trên video để cho các cô biết về điều đó. Với thứ hai ấy, thì đây nó là video của tôi, cho tôi thích nói gì thì tôi nói. Các bạn không muốn nghe ấy, thì các bạn có thể out khỏi video, hoặc các bạn tua qua hoặc làm gì đó tùy các bạn. Và tôi cũng không bắt các bạn phải nghe. Nhưng mà cái điều tối thiểu khi mà các bạn vào nhà của một người nào đó là giữ phép lịch sự và tôn trọng chủ nhà ấy, thì tôi thấy điều này các bạn không biết. Và có bạn nào đấy mà nói rằng là tôi reply các comment của các bạn mà dùng lời lẽ gay gắt hoặc là không khéo ấy, thì tôi xin nhận. Thế nhưng mà tôi chỉ khéo và lịch sự đối với những người mà biết tôn trọng tôi thôi. Nói thật là mấy hôm nay ấy, thì thời tiết nó đang thay đổi, cho nên là thật sự là Chan rất khó ở luôn. Mà sáng mở mắt ra đã đọc phải mấy cái comment tiểu như thế này ấy, thì máu nó lên não hơi bị nhiều, nên là phải giải tỏa. Vậy nên là nếu như mà có câu nào mà hơi khó nghe ấy, thì Chan xin lỗi mọi người và chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ. Chương 33. Không khí trong miệng gần như bị hút hết ra ngoài, cùng với lục phủ ngũ tạng. Cảm giác hít thở không thông làm cho tay lưng mặt khó chịu. Làn môi lạnh lẽo bao trùm lên, không khí tươi mới không ngừng ùa vào. Tay lưng mặt mở mắt ra, đáy nước đen tối không nhìn rõ hình dáng hắn. Nàng cười khổ trong lòng, có ích lợi gì đâu. Nếu hoàn toàn bị cuốn vào đáy nước, hắn và nàng đều chết chắc rồi. Không thể nào ngờ rằng sẽ là như thế này. Cứ thế này mà kết thúc tất cả. Nàng thở dài trong lòng, nhấc tay dùng hết sức mạnh toàn thân hôn lên môi hắn. Nhớ ta, đến địa ngục cũng không được quên ta. Khi bóng tối ập tới, nàng chỉ cảm thấy dường như bản thân bị khắc vào trong cơ thể hắn, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Một giọt lại một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống, giống như bàn tay đang không ngừng vỗ lên thần trí của nàng. Tay lưng mạt đột nhiên mở mắt, ngẩn ngơ nhìn đỉnh đầu. Sau đó bỗng dưng ngồi dậy, vỗ trán rên một tiếng. Nàng là đã chết hay còn chưa chết? Có đau, vậy là chưa chết rồi. Tay lưng mạt đánh giá xung quanh một lát, nàng đang ở trong một bãi đá vụn, trên đỉnh đầu là thạch nhũ màu trắng. Trong dòng nước xanh, còn nhìn thấy không ít cá đào hoa nhỏ nhỏ đang bơi lội. Nham thạch phát sáng trong hang động thiên nhiên, khiến nàng có thể nhìn rõ ràng tình hình bốn phía. Xem ra, có vẻ nàng bị mạch nước ngầm cuốn vào cái hang nào đó, nhưng còn may không bị đập vỡ đầu. Có điều vì thiếu dưỡng khí nên thân thể đau nhức. Nếu nàng còn sống, vậy... Tây lưng mạt giật mình, lập tức nhìn xung quanh. Sau khi không tìm thấy bóng người cao gầy quen thuộc đó, nàng cố gắng bỏ dậy, tiện tay ném cái áo choàng ướt sũng nước trên người mình đi, nghiêng ngả lảo đảo tìm quanh mép nước. A Cửu, A Cửu! Nàng mới gọi hai tiếng đã phát hiện trên một khối thạch nhũ cách đó không xa lộ ra một góc áo bào màu tím. Trái tim Tây Lương Mạt nảy lên tận cổ họng, chạy vội tới. Quả nhiên phát hiện Bách Lý Thanh lẳng lặng nằm bên cạnh thạch nhũ, quần áo trên người ướt đẫm, tóc đen rất dài xõa trên đất và trong nước, gương mặt tái nhợt như ngọc ở giữa nước xanh lá và cá hoa đào, càng xinh đẹp kinh người nhưng cũng rất dọa người. A Cửu! Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt trái tim mình, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó, làm cho nàng đau đến mức không hít thở nổi. Nàng lập tức quỳ xuống, ép mình bình tĩnh lại, vươn tay thăm dò hơi thở của hắn. Không cảm thấy. Nàng suýt chút nữa thì gào khóc, sau đó tay lương mặt nhắm mắt lại, cấu mạnh một cái vào đùi mình, ép mình bình tĩnh lại, vạch áo hắn lên. Đầu tiên xem thử mạch đập của hắn, rồi cúi người dán lỗ tai lên lồng ngực hắn, cố gắng nghe thấy tiếng tim đập. Cuối cùng xác định trong ngực hắn vẫn có tiếng đập, có điều hơi thở quá mỏng manh. Nàng mới thở hổn hển, lau mồ hôi trên đầu, cảm thấy một cảm giác nghĩ đến đã sợ sâu sắc quét qua trong lòng mình. Tây Lương Mạt nghĩ nghĩ, đưa hai tay kéo rộng vạt áo của hắn ra, lộ ra lồng ngực, sau đó dựa theo kiến thức cấp cứu đã học từ kiếp trước, hai tay ấn mạnh lên bụng hắn theo nhịp. Thấy có nước chảy ra khỏi miệng Bách Lý Thanh, nàng chuyển lên ấn ngực trái của hắn, làm cấp cứu trái tim, đồng thời bóp mũi, dựa theo phương pháp hô hấp nhân tạo thổi khí vào miệng hắn. 1, 2, 3. Dưới sự cố gắng không ngừng, cuối cùng Bách Lý Thanh bắt đầu ho khan, một lượng nước lớn chảy ra khỏi miệng hắn. Lúc này Tây Lương Mạt mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nâng Bách Lý Thanh lên vỗ mạnh vào lưng hắn, nôn ra sẽ thoải mái hơn. Bách Lý Thanh thật sự nôn ra rất nhiều nước, rồi mới cầm lấy tay của Tây Lương Mạt hết hơi nói, được rồi đừng vỗ nữa, nhà đầu thô lỗ này. Tây Lương Mạt đỡ Bách Lý Thanh, đang định mắng hắn không biết xấu hổ, thì phát hiện đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu đuối như thế của hắn. Nhìn mỹ nhân trước mặt sắc mặt tái nhợt, tóc dính trên mặt ướt sũng, đôi mắt lạnh lẽo vì ngộp nước mà ngập nước mắt, cộng thêm tình trạng quần áo tả tơi, làm cho người ta nhìn mà mềm lòng. Nàng vươn tay ôm lấy đầu Bách Lý Thanh, đặt lên vai mình, thương tiếc vỗ nhẹ. Ổn rồi, không sao nữa rồi. Bách Lý Thanh chán ghét nhổ nước trong miệng ra, không phát hiện có gì không bình thường, dựa vào vai Tây Lương Mạt buồn nôn nói, vừa rồi vi sư có vẻ như nuốt phải một con cá, ghê chết đi được. Tây Lương Mạt nghe vậy, không biết có phải đã sống sót sau tai nạn nên bình tĩnh hơn nhiều hay không. Lúc này trông thấy dáng vẻ của Bách Lý Thanh bèn rất buồn cười, nhẹ giọng nói, cá hoa đào này còn có thể ăn sống, ngoan, không sao hết. Nhìn đại hồ ly bĩu môi, vẻ mặt yếu ớt làm nũng thật sự rất hiếm có. Giờ Bách Lý Thanh mới cảm giác có gì đó không đúng, hắn lập tức ngồi dậy, ôm lấy Tây Lương Mạt, đặt đầu nàng lại trên vai mình, tức giận cắn răng nói, nhà đầu này, không nghĩ lại xem vi sư vì ai mới rơi xuống nước, giờ còn dám lấy hắn ra làm trò đùa, thật sự nên trừng trị một trận nhớ đời. Tây Lương Mạt cũng không kháng cự, cứ thế tựa vào vai hắn miễn cưỡng nói, A Cửu, sao chàng lại nhảy xuống? Để đám tiểu thắng tử xuống, chàng ở trên bờ mới giữ, chấn giữ được chứ. Lần này chỉ sợ có người thiết kế cái bẫy lớn rồi. Bách Lý Thanh không lập tức trả lời, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói, thật ra, ta bơi cũng không giỏi lắm, cho nên nhảy xuống mới cảm thấy mình quá kích động. Nhưng đấy cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Ngón tay Tây Lương Mạt đang nghịch tóc đen của hắn, hơi dừng lại. Nàng không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt. Nàng xoay người vùi đầu vào vai hắn, nhẹ giọng cười mắng, đồ ngốc. Lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không rung động trái tim nàng bằng hai chữ này, làm cho nàng cảm động tới muốn khóc. Hai người ổn định lại, Tây Lương Mạt bắt đầu lần mò lên người mình, tìm thấy cái túi sinh tồn luôn mang theo trên người, trong đó có mồi lửa chống nước, còn có cả đá lửa chuẩn bị từ lần trước vào sa mạc. Loại đá này cực kỳ hiếm, sau khi bị đốt cháy sẽ cháy liên tục ít nhất một canh giờ. Đối với những người cần sưởi ấm là tương đối có hiệu quả, có điều quá hiếm nên cũng không thường dùng. Nhưng khi nàng kích động khó khăn lắm, mới đốt cháy, quay đầu lại phát hiện mỹ nhân yếu ớt kia đang bốc hơi toàn thân. Một khắc sau, từ đầu đến chân đã khô cong, Bách Lý Thanh trực tiếp dùng nội lực làm nước bốc hơi luôn. Tây Lương Mạt nhìn vị đại mỹ nhân nháy mắt đã lấy lại vẻ tao nhã hoa mỹ, cùng bình tĩnh tăm tối thường ngày, không biết nên buồn bực vì bản thân quá ngốc, hay vì lòng tốt định chăm sóc mỹ nhân gầy yếu lại hoàn toàn bị ngó lơ. Nàng tức giận quay sang dập tắt đá lửa, sau đó duỗi tay ra với Bách Lý Thanh, người ngậm ướt sũng muốn ôm chầm lấy Bách Lý Thanh, đang ngồi bên dòng nước chải chuốt đầu tóc mình. Nào, thuận tiện sấy khô ta luôn đi, nếu như dư thừa nội lực như thế. Bách Lý Thanh liếc nhìn vẻ mặt lưu manh và bộ quần áo ẩm ướt của nàng, thản nhiên nói, nếu nàng còn tới gần một chút nữa, ta cũng không ngại làm khô nàng luôn. Sửa một chữ xa ngàn dặm là như thế đấy, nàng vẫn nên tự mình làm khô mình thôi. Sau khi Tây Lương Mạt vận công sấy khô quần áo của mình, Bách Lý Thanh đã đi dạo xung quanh một vòng rồi quay lại. Thế nào? Tây Lương Mạt tùy tiện buộc lại tóc, vừa hỏi. Bách Lý Thanh nói, Nơi này hẳn là một cái hang dưới lòng đất. Hơn nữa phía trên là cái hồ lớn, cũng là nguyên nhân vì sao một năm cá hoa đào chỉ xuất hiện một lần. Chỉ có mùa xuân, hồ nước ngập này không biết vì sao mới dâng cao, cộng thêm nước sông Lạc từ trên tràn xuống, đẩy cá hoa đào ở đây lên trên. Nhưng thời gian rất ngắn, cho nên khi chúng ta rơi xuống nước cảm thấy có vòng xoáy với lực hút lớn, chính là vì lúc đó thủy triều rút đi. Tôi lương mặt nhìn mặt nước xanh biếc trầm ngâm nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, nhưng nghe nói vào mùa cá, mỗi ngày đều xuất hiện, như vậy có phải sáng mai nước ở đây sẽ lại dâng lên hay không? Bởi vì nàng đã để ý thấy độ ẩm ở nơi này rất cao, tất cả thạch nhũ đều nhỏ nước, trên vách đá cũng đọng nước, còn có vết rêu xanh, chứng tỏ nơi này vừa mới bị nước góp đầy. Nước dâng lên, chứng tỏ bọn họ rất có thể sẽ được nâng ra, hoặc cũng có thể sẽ chết ngạt ở đây. Hai người nhìn lòng hang trống trải đều im lặng. Đúng vậy, không ai biết lần tiếp theo sẽ là như thế nào. Nàng có sợ không? Bách Lý Thanh bỗng nhìn Tây Lương Mạt hỏi. Trong giọng nói của hắn không có sợ hãi, làm cho người ta không rõ hàm nghĩa của hắn khi hỏi vấn đề này. Tây Lương Mạt nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, bỗng cười khẽ nói. Đương nhiên là sợ, bởi vì ta rất tham sống sợ chết, còn chưa sống đủ, còn nhiều vinh hoa phú quý chưa hưởng thụ, làm sao có thể không sợ. Nhưng mà... Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Vì có chàng ở đây, cho nên ta cảm thấy có mỹ nhân chôn cùng cũng không uổng cuộc đời này. Bách Lý Thanh nhìn nàng một lát, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy nàng nhẹ giọng nói. Đừng sợ, vi sư nhất định sẽ dẫn nàng ra ngoài. Tây Lương Mạt lặng lặng ôm lấy hắn gật đầu nói. Ta còn chưa cho A Kiểu một đứa trẻ, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai người bỏ lại quần áo phiền phức bên ngoài, chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng, đi dọc theo vách hang tìm một đường ra ngoài. A Cửu, chàng thấy chuyện lần này rốt cuộc kẻ nào ở sau phá rối? Tây Lương Mạt vừa sờ một khối đá lớn vừa hỏi. Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng. Chuyện này không nói chắc được, kẻ muốn ta chết có quá nhiều. Có điều... Hắn thoáng dừng hừ lạnh một tiếng. Có thể làm được những chuyện này ở đây, có lẽ chỉ có một người thôi. Chương 34. Quên đi. Tây Lương Mạt mỉa mai nhếch khóe môi. Chúng ta cũng chả cần để ý xem là ai, đến thời điểm đối phương tự nhiên sẽ lộ dấu vết. Nàng nhìn hồ nước xanh ngắt phía xa, lại than một tiếng. Có điều, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm cách ra ngoài rồi mới suy nghĩ tới những chuyện khác. Bách Lý Thanh gật đầu, nắm tay nàng cẩn thận đi về phía trước. Hang rất sâu, dường như chưa từng có người tới. Tây Lương Mạt chỉ có thể cùng Bách Lý Thanh vận đủ khinh công mà chạy. Nhưng càng chạy vào trong, mới phát hiện bên trong càng khó đi, đường càng ngày càng hẹp. Thạch nhũ nhấp nhô nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng sắp cản hết đường của bọn họ, làm cho bọn họ không thể không chậm lại. Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, đường càng khó đi. Cho dù võ nghệ của bọn họ không kém, nhưng địa hình càng ngày càng phức tạp, khiến bọn họ dần cảm thấy đi lại khó khăn. Cho đến nơi, chỉ có thể một người đi lọt. Tây Lương Mạt kéo ống tay áo của Bách Lý Thanh bảo hắn dừng lại. Sao vậy? Bách Lý Thanh dừng bước, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt chỉ thạch nhũ dày đặc phía dưới. Bên kia sẽ càng ngày càng hẹp, chúng ta không thể đi qua từ phía trên, chỉ có thể bơi ở dưới nước. Dựa vào kỹ thuật bơi mèo cào của ta và chàng, chỉ sợ chưa lên được mặt nước thì đã chết chìm bên trong. Nếu luận về trình độ lặn xuống nước thăm dò thì không ai lợi hại bằng người của quỷ quân. Nhưng Tây Lương Mạn là đốc vệ của quỷ cân, lại không lớn lên trong mộ cổ với bọn họ. Nàng am hiểu dùng người dùng lưu lược, chứ không phải cách thực hiện. Nếu có đám vân sinh mạch khởi ở đây, có lẽ chỉ một canh giờ là tìm hiểu được rõ ràng, nhanh hơn hai người bọn họ mò mẫm nhiều. Nhưng chúng ta không đi, thì khi nước lên, chị e chưa chắc chúng ta có thể ra ngoài được. Bách Lý Thanh ngồi xuống thuận tay ôm Tây Lương Mạt đặt lên đùi mình, thản nhiên nói. Tây Lương Mạt day chán, sau đó nói. Nhưng nếu chúng ta đi theo con đường này, chỉ sợ ngay cả cơ hội để nước đẩy ra ngoài cũng không có, nên quay lại thôi, xem có thể ra ngoài từ hướng khác không. Bách Lý Thanh gật gật đầu, sau đó đứng lên, bỗng nhiên duỗi tay ôm ngang nàng lên. Tây Lương Mạt sửng sốt vươn tay đẩy hắn. A Cửu, chàng làm gì vậy? Thả ta xuống, ta không sái chân, có thể tự đi được. Bách Lý Thanh cúi đầu nhìn nàng một cái. Tốc độ của nàng quá chậm, không được liên lụy vi sư. Tây Lương Mạt đang định nói gì thì Bách Lý Thanh đã ôm nàng lên, điểm mũi chân đi vòng lại đường cũ. Tây Lương Mạt đành phải nuốt lời nói vào bụng, chỉ vươn tay ôm lấy cổ hắn. Nghe tiếng gió phần phật qua tai mình, nhưng trong lòng đã ngọt ngọt. Lão yêu nghìn năm này rõ ràng đang lo lắng nàng là nữ tử, nội công không nhiều lắm, nếu đi đường lâu sẽ không còn sức, nói ra miệng thì lại thành xấu già như thế. Tốc độ của Bách Lý Thanh quả là rất nhanh. Đoạn đường vốn gần nửa canh giờ, chỉ một khắc hắn đã đi hết. Tây lưng mạt được hắn buông xuống, than một tiếng. Hay, người so với người tức chết người, chàng có thể đừng đả kích ta không? Đời này có khi nào ta đuổi kịp chàng không vậy? Thật ra nàng cảm thấy võ công của mình đã không tệ rồi, nay xem ra còn kém xa lão yêu ngàn năm Bách Lý Thanh này. Bách Lý Thanh thản nhiên liếc nàng một cái, khi nằm mơ. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh xoay người đi thăm dò một con đường nhỏ khác, căm giận dựng ngón giữa với bóng lưng hắn. Đáng giận, chờ lão nương còn sống đi ra ngoài, sớm hay muộn sẽ dùng túy hồng trần để cưỡi lên ngươi. Nàng đang làm gì vậy? Còn không tới đây. Bách Lý Thanh bỗng quay người, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng. Loại ánh mắt giống như nhìn thấu tất cả những gì nàng nghĩ đó, làm cho Tây Lương Mạt nhảy dựng lên, rồi đi theo, ra vẻ như không có gì. Được rồi, đến đây, vội cái gì chứ? Lần này hai người chọn một con đường khác, ban đầu không được coi là rất rộng rãi, nhưng đi không lâu lại phát hiện con đường này cực kỳ đặc biệt. Không càng ngày càng hẹp, mà lại càng ngày càng rộng, đến mức 3-4 người có thể đi song song, thế nhưng lại rất vòng vèo lắt léo. Bách Lý Thanh đi khoảng 2 khắc, hơi nhăn mày gọi Tây Lương Mạt, đang sờ soạng trên vách đá. Nhà đầu, nàng chờ một chút, có phải chúng ta lại quay lại chỗ lúc trước rồi không? Tây Lương Mạt liếc hắn một cái, than một tiếng. Dạ, giờ chàng mới phát hiện ra à? Chúng ta nãy giờ vẫn đang ở trong mê cung đấy. Bách Lý Thanh nhăn mày. Mê cung? Tây Lương Mạt giải thích đơn giản. Chính ra chúng ta đi tới đi lui, nhìn thì có vẻ như đi rất lâu rồi, thật ra chỉ đi một vòng tròn mà thôi. Nguyên nhân của mê cung vô cùng phức tạp. Có lý do vật lý, cũng có lý do sinh vật học, cho nên nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Bách Lý Thanh trầm ngâm một lát nói. Nàng nói xem, có phải có một loại ảo thuật giống với thủ thuật che mắt hay không? Có cái gì mà chàng không biết không vậy? Ánh mắt Bách Lý Thanh dừng trên dấu hiệu nàng để lại khi sờ soạng trên vách đá. Vừa rồi nàng vẫn luôn để lại ký hiệu à? Tây Lương Mạt gật đầu. Ừ, đúng thế, vẫn luôn làm ra ký hiệu để xem rốt cuộc phải ra ngoài như thế nào. Thứ này có liên quan tới góc chết thị giác. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt vừa đi vừa nói, tay còn cẩn thận ghi lại ký hiệu. Qua một lúc lâu, Tây Lương Mạt bỗng nhiên nhìn ký hiệu trên vách tường, có điểm gì đó không bình thường. Nàng lập tức nheo mắt lại để nhìn vào hai ký hiệu trên tường. A Cửu, chàng xem, ký hiệu này vốn nên nằm bên dưới cột đá, ta còn nhớ rất rõ, thế nhưng giờ lại xuất hiện ở giữa cột đá, nhất định là có vấn đề. Nàng bỗng thấp giọng cười khẩy một tiếng, lẽ nào thật sự có quỷ thần quấy phá? Ánh mắt nàng dừng trên những thạch nhũ hình thù quái dị ven tường. Nếu nàng đoán không sai, nơi này không chỉ cuốn nàng và Bách Lý Thanh xuống, có lẽ trước kia từng có người rơi xuống nước bị hút đến đây, lại tìm không thấy đường ra mà chết, cuối cùng bị nước đá vôi nhỏ trên người thời gian lâu, ngay cả xương cốt cũng bị chất vôi bao phủ, cho nên nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy những thạch nhũ trắng này hình thù kỳ quái, thật ra nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra không ít hình bộ xương. Bách Lý Thanh cười giễu cợt, ánh mắt lạnh lạnh. Dù cho là quỷ thần quấy rối, bản tọa cũng sẽ đánh vỡ thần cách của bọn chúng, quỷ cốt thành tro. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ra tay đánh lên trên cột đá. Cột đá lập tức chấn động, chỉ khoảng nửa khắc đã phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ, giống như ngay sau đó sẽ sụp xuống. Tây Lương Mạt nhìn nụ cười khinh miệt, âm u trên khóe môi Bách Lý Thanh. Hắn bỗng ấn mạnh một cái, rồi rút tay ra trong nháy mắt, ôm lấy Tây Lương Mạt vội vàng thối lui. Hắn giống như có mắt sau gáy, không động tới bất cứ thạch nhũ nào, nhảy lên xong dừng trên một khối thạch nhũ cao nhất, rồi mới buông Tây Lương Mạt ra. Tây Lương Mạt nhìn về phía cột đá đó, quả nhiên, bọn họ vừa mới nhảy lên nửa khắc thì cột đá đó phát ra một tiếng nổ vang, rồi nháy mắt nát thành vô số mảnh nhỏ. Tây Lương Mạt giật mình, chỉ thấy sau khi cột đá vỡ vụn, lộ ra một cái hố to đủ để ba người đi qua. Cột đá này quả nhiên là do con người tạo ra, có thể di chuyển lên xuống, cho nên ký hiệu đó mới khi thì ở dưới, khi thì ở trên. Bách Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, nhào mắt nói. Do con người tạo ra là tốt nhất, là người sẽ có sở hở, chúng ta đi. Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm cái hố đó, gật đầu. Có điều phải cẩn thận, chúng ta tạo nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ e đã kinh động đối phương. Hai người đồng thời thi triển khinh công, nhẹ nhàng dừng lại ở gần cái hố. Sau khi bụi bặm tan hết, mùi lưu huỳnh tràn ngập. Tây Lương Mạt hơi nhăn mày, nơi này khả năng có suối nước nóng. Chúng ta cẩn thận một chút. Không phải tất cả suối nước nóng đều có thể tắm rửa. Phần lớn suối nước nóng có nhiệt độ cao đến mức có thể nấu chín cả con người. Bách Lý Thanh che nàng ở phía sau mình, điểm mũi chân, một tay phất lên không trung, trực tiếp ngưng khí thành một mặt phẳng giống như lá chắn, che chắn phía trước. Sau đó hắn chậm rãi tiến đến gần cái hố, cúi đầu nhìn xuống. Thế nào? Tây Lương Mạt hơi căng thẳng hỏi. Bách Lý Thanh nhăn mày nói, hẳn là không có vấn đề gì. Phía dưới không tối, có thể nhìn thấy một hang động rất lớn, ở giữa là một hồ nước ngầm, hơi nước bốc lên từ đấy. Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát lại nói, chúng ta xuống xem thử. Bất kể thế nào, dù sao cũng tốt hơn là ở đây chờ chết. Bách Lý Thanh gật đầu, một tay nắm tay nàng, lại ôm ngang nàng lên. Khinh công của vi sư tốt hơn nàng, nàng ăn phận một chút. Lần này Tây Lương Mạt không tranh cãi, bởi vì khinh công của Bách Lý Thanh thật sự tốt hơn nàng rất nhiều. Tình hình phía dưới còn chưa rõ, cho nên nàng để hắn ôm sẽ an toàn hơn. Bách Lý Thanh điểm mũi chân, nhẹ như một chiếc lá đang lướt xuống, dùng võ nghệ cao cường bám sát vách đá, tránh đi chỗ có hơi nước quá nóng. Ước chừng một khắc sau mới tìm được một mỏm đá an toàn để buông Tây Lương Mạt xuống. Bọn họ còn chưa kịp quan sát tình hình bốn phía, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên cách đó không xa. Tiếng bước chân đó cực kỳ kỳ quái, nghe như truyền ra từ trong vách đá. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh liếc nhìn nhau, lập tức ăn ý ngồi xổm xuống. Vì khối đá này rất cao, gần như cao nhất trong hang động, nên sau khi bọn họ ngồi xổm xuống, không có bất cứ ai có thể nhìn thấy bọn họ nữa. Tây Lương Mạt xem xét, mặt tường phát ra tiếng động, hơi nhắm mắt lại, chỉ thấy vách tường khẽ rung rung. Hai người áo xanh đi ra từ bên trong, nhìn trái nhìn phải. Một người áo xanh nhăn mày tự hỏi, vừa rồi sư tôn nói khả năng có người lẻn vào Viêm Quỷ Hồ, nhưng có nhìn thấy ai đâu nhỉ? Một người áo xanh khác cũng nhìn quanh một phen, phụ họa, đúng thế, Viêm Quỷ Hồ này nóng như chảo dầu, ai dám nhảy vào trong thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa nơi này tầm nhìn trống trải, vừa rồi sương khói tản đi cũng có nhìn thấy ai đâu. Gã áo xanh đầu tiên lau mồ hôi đầy đầu, thở dài một tiếng. Bỏ đi bỏ đi, nơi này quá nóng, không có ai thì chúng ta về đi, bẩm báo chi tiết với sư tôn là được. Gã thanh thứ hai do dự một lát rồi đành nói, được. Dứt lời, hai gã áo xanh tùy tiện liếc nhìn quanh, xem xong rồi không chút do dự quay đầu bước đi. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh liếc nhìn nhau một cái, rồi nhảy xuống khỏi mỏm đá. Hai người nhẹ nhàng như yến, yên lặng, không một tiếng động. Mỗi người đi theo phía sau một người áo xanh. Hai gã áo xanh lại hoàn toàn không biết gì, chỉ lầm lũi đi tới trước. Tây Lương Mạt nhìn bọn họ để tay lên vách đá, không biết làm ký hiệu gì, chỉ thấy vách đá đó mở ra một cái hố, gã áo xanh lập tức bước vào trong. Nàng mới thầm hiểu ra trong lòng, thì ra là bọn họ dùng cửa gỗ màu rất giống với màu nham thạch, cho nên nàng mới không nhận ra vách nham thạch mở ra như thế nào. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh lại liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy quyết định tương tự trong mắt của đối phương. Trên tay Bách Lý Thanh bỗng xuất hiện vài hòn đá màu vàng đập mạnh về phía hai gã áo xanh kia. Tảng đá có vẻ bị ném đi rất tùy ý, thực ra lại cực kỳ chính xác, lập tức đánh hai gã áo xanh hôn mê bất tỉnh. Sau đó trước khi cửa đóng sập lại, Bách Lý Thanh âm thầm vận khí bằng một tay nâng cửa lên, Tây Lương Mạt nhanh nhẹn trôi qua dưới nách hắn. Vừa vào cửa nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, bàn tay trực tiếp tuôn ra một đám khói tím. Nàng thì bịt mũi tránh phía sau cánh cửa. Quả nhiên không lâu sau, nghe có mấy tiếng bật nặng nề ngã xuống. Tây Lương Mạt giờ mới đứng lên, lại tiện tay bóp nát một viên dược vật đã chuẩn bị sẵn. Đám khói màu tím đó cũng nháy mắt tiêu tan. Bách Lý Thanh ung dung tao nhã đi lên, cúi đầu nhìn mấy người áo xanh ngã rục xung quanh, hử khẽ, phế vật. Tây Lương Mạt vừa nhìn bên trong vừa giữ chặt hắn. Được rồi, chúng ta thu dọn đám này rồi vào đi. Hai người kéo đám người áo xanh bị hôn mê tới một hang đá bên cạnh. Sau đó bọn họ xem xét bốn phía, phát hiện nơi này giống như một hang động thần tiên. Thạch nhũ đủ mọi màu sắc được chiếu sáng bằng đèn lồng, chiếu hang động này sáng ngời, cảm giác hoa lệ lạ thường. Hơn nữa bên trong còn xây không ít hành lang gấp khúc và phòng nhỏ, xem ra có không ít người sống ở nơi đây. Tây Lương Mạt nhìn bốn phía cảm thán, đúng là thế ngoại đào nguyên cũng không hơn gì cái này. Bách Lý Thanh cười giễu, ánh mắt lạnh lẽo. Cho dù nơi này là thế ngoại đào nguyên thì người sống ở đây cũng không phải cao nhân tiên giả, chỉ e đều là những kẻ có không ít dã tâm. Hai người cẩn thận đi về phía trước, vì võ công và nội lực không tệ cho nên một đường tránh những gã áo xanh rất thuận lợi. Cho đến khi bọn họ chạm tới khu vực trung tâm của nơi thế ngoại đào nguyên này, phòng ốc xây dựng vào vách đá ở đây có vẻ tinh xảo hơn, vừa nhìn đã biết là cho những người có danh dự ở. Một đôi nha hoàn áo xanh xinh đẹp tay bưng khay, đang đi vào trong. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh lại lặng lẽ đi theo, cho đến khi đôi nha hoàn xinh đẹp đó dừng lại trước một cánh cửa khắc hoa, nhẹ nhàng gõ cửa. Thái tử ra, sư tôn, phòng bếp đã chưng chín cá hoa đào, chọn những con ngon nhất để đưa tới. Bên trong vang lên một giọng nói giả lua. Vào đi. Đôi nha hoàn áo xanh đó đi vào trong. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đồng thời nhìn nhau. Tư Thừa Kiến, quả nhiên là hắn. Thấy bốn phía không người, Tây Lương Mạt ra hiệu về phía cửa sổ, tỏ vẻ đi nghe một chút. Bách Lý Thanh nhìn hai bên, có chút do dự nhưng vẫn gật đầu. Tây Lương Mạt lập tức như một con mèo con nhanh nhẹn, hai ba bước đã nằm sấp tới trước cửa sổ của căn phòng. Thái tử ra, ngài yên tâm chớ vội, sư tôn đã sai người đi thăm dò tin tức của Viêm Quỷ Hồ rồi. Một giọng nam trung niên vang lên. Yên tâm cái gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Con mồi của chúng ta là Bách Lý Thanh, không phải Tây Lương Mạt. Các ngươi kéo cả nàng vào làm gì? Giọng nói quen thuộc làm cho Tây Lương Mạt khựng lại, trong lòng cười giễu. Chà, lẽ nào không phải oan gia không tụ đầu? Vị thái tử gia này đúng là trung tình. Một gã đàn ông thô lỗ xen mồm. Thái tử gia, ngài không khỏi quá đề cao chúng ta rồi. Nếu cửu thiên tuế kia dễ bắt như vậy thì chúng ta đã giết tên hoạn quan đó không biết bao nhiêu lần. Nếu lần này không nhờ thuyền của bọn chúng và dự đoán của bọn chúng sẽ đến để xem mùa cá, chiếc cầu tàu đó chúng ta cũng không có tác dụng gì. Cả vị thiên tuế vương phi kia, nàng rõ ràng là yêu cơ, trợ trụ vi ngược, chúng ta bắt cả ả cũng là vì dân trừ hại. Tây Lương Mạt nhìn trộm vào trong, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Tư Thừa Kiền. Đã lâu không thấy, bóng dáng của hắn dường như bị bao phủ bởi một loại tinh thần suy sụp vì ở lâu dưới lòng đất ẩm ướt không nhìn thấy ánh mặt trời. Các người... Tư Thừa Kiền cáu giận, quay mặt nói với ông già áo xanh tiên phong đạo cốt ở phía trên. Lộc tiên sinh, nay trong tin tức mà phía trên truyền tới không có tin gì của Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt. Người chúng ta phái đi cũng không có bất cứ tin tức gì, bất kể muốn giết hay muốn giữ, dù sao chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lộc tiên sinh dừng tụng kinh, mở mắt nhìn Tư Thừa Kiền, sau đó lắc đầu. Mạng có nữ kiếp, lại khăng khăng một mực, chỉ e cả đời thái tử gia cũng không thể trở lại vị trí cũ. Tư Thừa Kiền ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó cắn răng muốn giải thích gì đó. Nhưng ánh mắt sắc bén của Lộc tiên sinh bỗng bắn về phía cạnh cửa, cười cười nói. Đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Sau đó không biết từ trong tay hắn bắn ra cái gì, nháy mắt đã phóng về phía song cửa sổ. Tây Lương Mạt giật mình, đang định tụ khí ngưng thần tránh sự công kích của đối phương thì bỗng cảm thấy phía sau đầu có tiếng gió đánh úp lại. Nàng giật mình quay mặt lại nhìn, thấy vài sợi kim tuyến trên tay Bách Lý Thanh bỗng bắn ra từ phía sau. Nhưng ngay sau đó tất cả kim tuyến lướt sát qua người nàng, trực tiếp phá cửa sổ chạm vào thứ Lộc tiên sinh bắn ra, phát ra tiếng động inh tai. Cùng lúc đó, Lộc tiên sinh cười lại một tiếng. Từ đó bỗng chốc bùng nổ, đốm lửa bắn ra cuốn thẳng lên khung cửa sổ. Đốm lửa đó màu xanh lam kỳ dị nháy mắt bốc cháy. Tây Lương Mạt cách cửa sổ gần nhất, vô số tia lửa đổ ập xuống nàng. Tây Lương Mạt bật người phóng lên tránh đi phần lớn tia lửa, nhưng vẫn có những hoa lửa rất nhỏ dừng trên đuôi tóc và vạt áo nàng. Nàng giơ tay dập tắt, lại phát hiện lửa này hoàn toàn không dập tắt được. Tây Lương Mạt giật mình, tia sáng lạnh trong mắt lóe lên, quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng đao trong tay nhanh chóng cắt tóc mình xuống. Chương 35. Động tác của Tây Lương Mạt cực kỳ lưu loát, tốc độ cực nhanh, hai ba nhát đã không hề do dự cắt đứt hai phần ba tóc của mình, đồng thời nàng cũng lập tức giật đai lưng, kéo áo khoác trên người mình xuống. Bách Lý Thanh nhìn mái tóc dài của Tây Lương Mạt chớp mắt đã biến thành tóc ngắn ngang vai, tia âm lạnh trong đáy mắt tăng vọt, giận đến tím mặt. Hắn lật cổ tay, liên tục kết vài thủ thế liên hoa, sau đó tụ khí thành hình, một cỗ cương khí sắc bén quét về phía cửa trước. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, cánh cửa kia tan thành vô số mảnh nhỏ. Bị trận gió mang theo những đốm lửa xanh kia bắn về phía người trong phòng, bên trong lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đệ tử của Lộc tiên sinh không ít người võ nghệ không kém, nhưng đối đầu với Bách Lý Thanh thì còn kém xa. Ngoại trừ Tư Thừa Kiền được Lộc tiên sinh túm áo ngăn cản, chỉ mấy người tránh lại được đợt công kích của Bách Lý Thanh. Có người đương trường bị gỗ vụn chọc thủng lỗ chỗ, người may mắn hơn thì bị đốm lửa xanh bén vào người, bọn họ đều biết sự lợi hại của loại lửa này. Nhanh tay như Tây Lương Mạt thì lập tức cắt tóc lột quần áo, xui xẻo hơn thì bị lửa bắt vào da thịt, thiêu ra mùi thịt khét, sống chết lăn lộn dưới đất. Nhưng mùi thịt khét này càng lúc càng nồng nặc, bất kể những gã áo xanh đó lăn lộn thế nào, thậm chí dùng nước hắt lên mình cũng không thể ngăn cản loại lửa này tiếp tục thiêu đốt. Chỉ chốc lát đã có người bị đốt chỉ còn nửa khuôn mặt, xương cốt lộ ra, khói bụi bốn phía, mơ hồ còn nhìn thấy đầu lâu bị cháy xèo xèo. Bọn họ còn đang phản giọng hô lên, tình trạng khủng bố như người bị chịu hình hỏa ngục dưới địa ngục vậy. Có người nghiêng ngả lảo đảo muốn nhào về phía Lộc tiên sinh. Sư tôn, không, thiên tôn, cầu ngài cứu thiện tử, cứu đệ tử với, thu hồi tam vị chân hỏa của ngài đi, thiên tôn, cứu chúng ta. Lộc tiên sinh túm lấy Tư Thừa Kiền đứng ở chỗ cao, lặng lặng nhìn đệ tử đau đớn, lăn lộn, rên rỉ, máu thịt hỗn độn, cháy khét lẹt của mình dưới đất, thở dài một tiếng. Tam vị chân hỏa đốt sạch tất cả tội lỗi trên thế gian, các ngươi yên tâm đi đi. Trải qua chân hỏa luyện hóa, thoát được nỗi khổ hoán cốt, các ngươi sẽ được siêu thoát, kiếp sau sẽ không phải chịu nỗi khổ nhân gian nữa. Sau đó hắn lạnh như băng chừng về phía Mách Lý Thanh nổ giận quát, yêu nghiệt họa quốc, thương sinh chịu khổ tất có lửa giáng từ trên trời xuống hàng yêu phục ma như ngươi. Mách Lý Thanh, người kiếp trước là ma, được trời xanh thương hại mới cho phép người kiếp này luân hồi làm người, chịu nhân gian ma luyện. Này đến động tiên còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không chân hỏa tiếp theo của bản tôn nhất định sẽ đốt sạch ngươi và tiểu yêu nữ bên cạnh ngươi. Bách Lý Thanh nhìn đám người bị cháy không còn mặt mũi mà vẫn không ngừng kêu thảm thiết, không khỏi nhớ tới vừa rồi tay lưng mạt bị dính phải đống lửa này, trong lòng căng thẳng. Người trước giờ lạnh lùng tàn nhẫn như hắn lần đầu tiên biết đến mùi vị nghĩ mà sợ. Tia âm trầm lóe lên trong đôi mắt lạnh giá của hắn. Hắn ngăn tay lưng mạt phía sau, đang định nói chuyện đã thấy tay lương mạn chui ra từ phía dưới cánh tay hắn, hai tay khoanh ngực cười cười nhìn về phía Lộc tiên sinh kia. Ô kìa, yêu nhân ở đâu ra mà cũng dám giả mạo người trời, tự xưng thiên tôn, sao không đến bái kiến Tây Vương Mẫu giao trì là ta? Lão già, ngươi đã quên tam vị chân hỏa này là do bản Vương Mẫu truyền cho ngươi rồi à? Giờ còn dám dùng nó để khi sư diệt tổ, múa diều trước cửa lỗ ban, hãy xem bản Tây Vương Mẫu cho người biết cái gì gọi là tam vị chân hỏa chân chính. Chỉ thấy cánh tay Tây Lương Mạt bỗng duỗi thẳng ra, sau đó vung lên. Theo động tác của nàng có vô số ánh lửa màu trắng bay ra, trôi nổi về phía đối phương. Đám người áo xanh vừa mới biết sự lợi hại của đốm lửa xanh đó, làm sao dám tới gần, hoảng sợ vội vàng lùi ra. Nhưng căn phòng tuy lớn, chỗ có thể trốn cũng chỉ có như vậy. Từ cửa thì đã bị Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể hoảng sợ nhìn những đốm sáng đó ngày một gần hơn. Còn Lộc tiên sinh thì sắc mặt xanh mét, cũng không che giấu được vẻ nghi hoặc trong mắt. Đốm sáng bay với vận tốc cực nhanh, lập tức dính lên ống tay áo của những người đó. Đám người áo xanh sợ tới mức hét ầm lên, kêu thảm thiết liên tục. Nhưng một lúc lâu sau, Lộc tiên sinh cũng không có biến hóa gì, nhất thời hét lời. Đủ rồi, chỉ là tiểu yêu nghiệt dọa dẫm người khác mà thôi, vậy mà còn dọa được các ngươi hay sao? Đám người áo xanh sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên người mình không có bất cứ tổn thương gì, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười lạnh, hai tay tiếp tục bắn về phía trước, mấy đốm lửa màu vàng cam càng thêm bắt mắt, lan ra, bay thẳng về phía Lộc tiên sinh. Mà lúc này đáy mắt Lộc tiên sinh hiện lên vẻ khinh miệt, hắn cười lạnh, tiểu yêu vô sỉ, cũng dám giả mạo Tây Thiên Vương Mẫu. Dứt lời, hắn khoát tay đánh về phía những đốm lửa đó. Còn Tư Thừa Kiền ở phía sau hắn thì hoài nghi nhìn chằm chằm những đốm lửa này. Hắn đã giao đấu với Tây Lương Mạt nhiều lần, đương nhiên biết Tây Lương Mạt chuyên tuyệt đối không phải người dễ dàng, giản đơn dùng những thủ thuật che mắt buồn cười để dọa người. Lộc tiên sinh, cẩn thận! Nhưng hắn còn chưa nói xong, thì tay áo của Lộc tiên sinh đã quét tới những đốm lửa đó. Chỉ nghe một tiếng xèo, những đốm lửa đó bùng lên trong nháy mắt. Mùi của lông tóc bị đốt cháy làm cho vẻ mặt Lộc tiên sinh biến dạng, hắn lập tức xoay tròn quần áo trên người mình, ý đồ bọc những đốm lửa này lại, đẩy ra xa khỏi người mình. Còn Tư Thừa Kiền đương nhiên cũng không thể tránh bị lửa cháy tới, hắn cũng tức khắc cởi quần áo ra, ném về phía những đốm lửa sáng ngời đang bay tới chỗ mình. Mọi người đều còn nhớ tới cảnh tượng đáng sợ khi đám người áo xanh bị chết cháy. Nhìn Lộc tiên sinh và Tư Thừa Kiền luống cuống tay chân, Tây Lương Mạt mỉa mai nhếch môi cười. Bách Lý Thanh ở bên cạnh thì nhìn nàng một cái. Nhà đầu nhà ngươi, lại làm trò quỷ gì thế? Tây Vương Mẫu giao trì. Thế mà nàng cũng nói ra miệng được. Bình thường còn nói hắn không biết xấu hổ, giờ chẳng phải nàng há miệng là biết nói láo hay sao? Sau đó, hắn nhìn về phía nhóm người áo xanh đầu tiên bị lửa đốt thành thi thể khét lẹt, không khỏi giật mình. Vì sao quần áo của những thi thể này đều không hao tổn gì? Tây Lương Mạt sờ mái tóc ngắn đến vai của mình cười giễu cợt một tiếng. Vốn tưởng tên Lộc tiên sinh này là thế ngoại cao nhân gì cơ, thì ra cũng chỉ là một gã giang hồ bị bợm. Đầu mục tà giáo có võ công tốt hơn mà thôi. Tam vị trần hỏa cái gì? Là ma chơi ấy mà. Nàng dừng một chút, nhìn về phía thi thể thê thảm đáng sợ của đám người áo xanh, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Lão đạo sĩ này không biết có phải khi luyện đan đã nắm giữ một vài phương pháp hay không, dùng lân tinh luyện cộng thêm một vài thứ khác để biến thành vũ khí. Loại vũ khí này bình thường không tiếp xúc với không khí thì không có vấn đề gì, nhưng một khi tiếp xúc với không khí thì sẽ bốc cháy. Bình thường chúng ta nhìn thấy lửa ma chơi bay ra từ trong mộ chính là những thứ này. Có điều do hàm lượng quá ít nên không gây tổn hại gì. Nhưng nếu dùng đủ hàm lượng, một khi dính vào người hoặc vật thể, ước chừng phải đốt đến khi oxy hóa toàn bộ lân mới thôi. Cũng chính là cháy hết rồi mới tắt được. Hơn nữa mắt thường không nhìn thấy ngọn lửa. Đây là một loại đạn lân trắng mà đời sau bị cấm dùng. Có điều Lộc tiên sinh hiện giờ không biết dùng phương pháp gì chế tạo được một ít sản phẩm thô sơ. Nếu không, ước lượng kỹ càng như đời sau. Vô ý một cái thì cả chỗ này không ai có thể may mắn thoát được. Hơn nữa khi lân trắng bốc cháy sẽ tạo ra khói đốt cháy mắt và cổ họng của con người. Chỗ bọn họ là đầu gió cho nên không cảm thấy gì. Còn người trong phòng thì không may mắn thoát khỏi. Một đám đang ho khan rơi nước mắt. Ban đầu nàng chỉ giải thuốc bột cho nên không có lực sát thương gì, sau đó mới quăng ra đạn ma chơi. Lộc tiên sinh kia tưởng rằng nàng đang vô chương dọa người cho nên thả lòng cảnh giác, dùng tay áo đụng vào đạn ma chơi của nàng. Còn vì sao quần áo trên người những tên áo xanh đó không bị đốt? Có lẽ là do nhiệt lượng trong hang không cao, chỉ có cơ thể người mới đạt tới nhiệt độ cháy của lân, mà quần áo không biết đã bôi thứ gì đó cách ly chống ẩm, làm cho quần áo không đạt được nhiệt độ cháy, cho nên quần áo không hao tổn gì, còn con người thì bị chưng khô. Những tri thức đời sau này, Tây Lương Mạn không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói đơn giản một chút. Cũng may Bách Lý Thanh có cây đầu rất dễ dùng, hiểu được rất nhanh, sau đó đáy mắt hiện lên vẻ âm u tàn nhẫn. Thì ra là lân. Bản tọa cũng từng tiếp xúc không ít lần với những thứ đan dược đó, không ngờ còn có công hiệu này. Nha đầu, sao nàng lại biết nhiều như thế? Tây Lương Mạn do dự một lát, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chàng đã quên quỷ quân thường xuyên chui hầm mộ rồi à? Trong mộ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu ma chơi. Hơn nữa ở Tây Vực rất nhiều thứ kỳ quái. Ta và đám Bạch Khởi Samuel tiếp xúc lâu nên biết được một ít. Bách Lý Thanh nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, bỗng nhiên nói như có chút suy nghĩ. Nàng biết làm những thứ này không? Tây Lương Mạn nhìn hắn, nghiêm túc nói. Đây không phải thứ gì tốt, người quỷ quân chúng ta chỉ dùng để chiếu sáng. Trừ khi cần đốt cháy vật khác mới dùng tới, bởi vì hiện giờ kỹ thuật bị hạn chế, nếu sử dụng thứ này tùy tiện, chỉ e không chỉ làm tổn hại kẻ địch, người của mình dính phải cũng không giải quyết được. Hơn nữa, thứ này thật sự quá tàn nhẫn. Bách Lý Thanh dùng đôi mắt âm u nhìn nàng, ánh mắt nông sâu khó lường. Tây Lương Mạn không lảng tránh, chỉ lặng lặng nhìn lại. Bách Lý Thanh thoáng ngừng, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên không rõ vui giận. Vì sư đã nói nhà đầu nhà ngươi quá mức mâu thuẫn, quá mức mềm lòng. Mấy từ như nửa chính nửa tà, cứ như được dùng riêng cho ngươi vậy. Tây Lương Mạn cười khẽ. Đúng thế, làm như ai cũng như ngươi, lòng dạ đen là đen đến cùng. Tóm lại, thứ đồ chơi này quá nguy hiểm với cả địch và ta. Chàng nhìn đám người áo đen bên dưới là biết. Nàng biết Bách Lý Thanh muốn cái gì, nhưng nàng cũng không chỉ dọa xuống. Bách Lý Thanh hừ một tiếng. Thôi, nếu nàng đã nói như vậy thì vi sư nghe lời nàng một lần vậy. Sau đó hắn ôm Tây Lương Mạn vào lòng mình, cúi đầu cắn một cái lên tai nàng, tỏ vẻ hắn không quá hài lòng. Tây Lương Mạn đỏ mặt, trong lòng lại ngọt ngào. May mắn, đại ma đầu này còn nghe lời nàng. Nếu không dựa theo tính cách không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả của hắn, có thứ vũ khí tốt thế này hắn nhất định phải nắm trong tay. Mà bên kia Lộc Tiên Sinh và Tư Thừa Kiền khó khăn lắm mới đánh tan toàn bộ ma chơi bay tới, thoát thân trong nguy hiểm, bị đốt trụi. Thê thảm cực kỳ, tóc và quần áo của Lộc Tiên Sinh đều bị bắt lửa nên hắn không thể nào không ngừng cắt tóc của mình. Lộc Tiên Sinh không thể ngờ rằng vũ khí bí mật của mình lại bị Tây Lương Mạn lật mặt, hơn nữa đối phương còn có đạn ma chơi tốt hơn. Trong lòng cực kỳ cáu giận, quay đầu lại phía phát hiện Tư Thừa Kiền đang ôm nỗi hận nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhìn theo, thấy Bách Lý Thanh đang ôm Tây Lương Mạn không biết nói gì, giống như dịu dàng nói nhỏ, khiến Tây Lương Mạn không ngừng cười khẽ. Lộc tiên sinh không nhịn nổi lắc đầu, âm thầm mắng. Vị thái tử gia này đúng là đồ vô dụng. Nhưng hắn cũng cáu giận thái độ không coi ai ra gì của Tây Lương Mạn và Bách Lý Thanh. Ánh mắt lạnh trong mắt Lộc tiên sinh bắn ra bốn phía, tay bỗng chốc nhấn vách tường một cái, giận dữ cầm kiếm chém tới. Gian tặc, chịu chết đi. Tên đạo sĩ dởm vô liêm sỉ. Tây Lương Mạn cười lạnh một tiếng, không đợi Bách Lý Thanh ra tay, dao trong tay áo đã rời tay, đánh chính diện về phía phất trần của Lộc Tiên Sinh. Lộc Tiên Sinh không ngờ Tây Lương Mạn dám kiêu ngạo như thế, hơn nữa thực sự cũng không tệ. Trong một khắc binh khí chạm nhau mới thấy nội lực của đối phương không kém, tuy không bằng Bắc Đầu Võ Lâm như hắn, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Lộc Tiên Sinh nóng lòng ra oai phủ đầu với nàng, hơn nữa trong lòng oán hận, nàng ảnh hưởng tới Tư Thừa Kiền, phất trần trong tay dùng lực mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, đoạn kiếm đó đã gãy làm hai nửa. Lộc Tiên Sinh đắc ý hử lạnh, lại bỗng thấy khóe môi Tây Lương Mạt nở một nụ cười kỳ dị, hắn lập tức cảm thấy khác thường, nhưng chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy sau lưng có một cỗ gió lạnh bổ tới. Hắn cúi đầu trở mình, phất trần đang định hất văng thứ vũ khí đánh lén, nhưng ngay sau đó lại có thứ tới gần hạ bàn của hắn. Hắn nhảy lên sát sạt mới tránh được vũ khí sắc gần như sắp xuyên qua đùi, nhưng trên chân vẫn bị cứa một vết. Chỉ nghe hai tiếng leng keng, thứ vũ khí đó găm xuống đất. Lộc Tiên Sinh tập trung nhìn lại mới phát hiện thì ra đó là đoạn đao mà hình mình vừa chém gãy. Đoạn đao đó hình thù kỳ lạ, hoàn toàn không phải bị hắn chém gãy, mà tự động tách thành hai phần khi đụng phải phất trần của hắn. Nhân lúc hắn phân tâm quay lại tập kích, yêu nữ, người quả là ti bỉ. Lộc Tiên Sinh vốn cũng là Bắc Đầu Võ Lâm, không ngờ lại bị Tây Lương Mạt chơi cho một vố, nhất thời giận tím mặt. Vừa rồi nàng dùng kế dương đông kích tây làm hại hắn suýt chút nữa thì trúng đạn ma chơi, nha đầu hèn hạ này liên tiếp ra quỷ kế, đúng là đáng giận. Thừa Kiền, người mở to mắt ra mà xem, yêu nữ này và ma đầu kia vốn là cá mè một lứa, ngươi còn cầu xin cho à, lát nữa phải chém chết bọn chúng mới an ủi được phụ hoàng ngươi trên trời có linh. Lộc Tiên Sinh tức giận, lạnh giọng nói với Tư Thừa Kiền, không chờ được đáp lời đã giơ kiếm hướng về phía Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh. Hơi thở âm trầm hung tàn như xương đen trốn địa ngục, trong mắt Bách Lý Thanh có xu hướng tràn đầy. Thấy Lộc Tiên Sinh công kích, hắn nhếch môi nở nụ cười khát máu. Quá nhiều thứ ngu xuẩn, năm đó Nhật Nguyệt Thần Giáo quét ngang đại hội võ lâm, cũng không thấy tên rùa đen rút đầu nhà ngươi. Hôm nay để bản Đông Phương giáo chủ thử mùi vị của vị Bắc Đầu Võ Lâm như ngươi đi. Hắn ghét nhất danh hiệu Bắc Đầu Võ Lâm gì đó, nghe qua có vẻ còn nổi danh hơn của hắn. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương giáo chủ, Đông Phương bất bại. Lộc Tiên Sinh sửng sốt, sau đó nhắm mắt nói, thì ra ma đầu tàn sát đại hội võ lâm chính là ngươi. Bản tôn đã nói trong giang hồ chưa từng nghe nói tới Hắc Mộc Nhai hay Nhật Nguyệt Thần Giáo cái gì, chứ đừng nói tới một đền Đông Phương giáo chủ như yêu ma, không già nam không già nữ, khẩu khí lớn lắm, tự nhận bất bại. Thì ra là tên ma đầu nhà ngươi gây sóng gió trong võ lâm, cổ vũ thế lực ma đạo. Không ngờ mấy năm qua, ngay cả lão già nhà ngươi cũng biết đến uy danh của bản giáo chủ rồi à? Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là Đông Phương bất bại chân chính. Khóe môi tinh xảo của Bách Lý Thanh nhếch lên một nụ cười yêu dị lạnh giá, trên tay cũng đột nhiên bắn tờ nhện hình nhân về phía Lộc Tiên Sinh. Mắt thấy hai vị tôn giả võ lâm cuốn lên chiến đấu, gió nổi lên bốn phía, mọi người đều hoảng sợ không thôi. Bất đắc dĩ hai người đấu đến mức cương khí bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dám tùy tiện vượt lôi trì một bước. Đám người áo xanh chỉ có thể âm thầm kêu khổ, co giò trốn trong góc tường. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng giáo chủ Đông Phương bất bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo nhấc lên gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ năm đó lại là đường đường Cửu Thiên Tuế. Trong số tất cả những người run rẩy, chỉ một người cảm thấy á khẩu, đó chính là Tây Lương Mạt. Nàng không biết phải nói cái gì nữa. À, chuyện này nàng cũng quên béng mất rồi, không ngờ trên giang hồ còn có truyền thuyết về Đông Phương giáo chủ, quả là đáng mừng quá. Hơn nữa, có thể nhận ra Đông Phương giáo chủ cực kỳ tự hào vì danh hiệu giáo chủ ma giáo này. Buổi biểu diễn hôm nay có nên gọi là Đông Phương bất bại tái chiến giang hồ không? Trong lúc Tây Lương Mạt đang câm lặng, bỗng cảm thấy một ánh mắt sắc bén dừng trên người mình, nàng lập tức nhìn sang. Đối diện với ánh mắt của Tư Thừa Kiền, ánh mắt lạnh lẽo và phức tạp. Có hận, có oán, có phiền muộn, có cố chấp, còn có một chút cảm xúc phức tạp mà Tây Lương Mạn không muốn đọc, cũng không muốn hiểu. Điều duy nhất nàng nhận ra là vị thái tử gia này có vẻ trưởng thành hơn không ít. Hơi thở ngây ngô trên người đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại yên lặng. Nàng xoay cổ tay, trong tay đã xuất hiện loan đao của quỷ vệ. Nàng giơ đao chỉ vào Tư Thừa Kiền đứng trên bục đá, lạnh nhạt nói. Tư Thừa Kiền, ngươi nên biết thiên hạ này đã không còn đường cho ngươi đi. Nay tân đế đăng cơ từ lâu, lại ký kết hiệp ước với hoàng đế Tây Địch, khả hãn hách hách tới chơi, bốn biển thái bình, ngươi cảm thấy ngươi còn gây sóng gió được bao lâu? Nếu ngươi sớm theo bản đốc vệ trở về, bản đốc vệ có thể để ngươi làm người phú quý nhàn rỗi vĩnh viễn. Tư Thừa Kiều nhìn nàng, ánh mắt dần lạnh lẽo. Tây Lương mặt, bản cung vốn tưởng rằng cho dù chúng ta không thể kết duyên cũng không đến mức giờ đào gặp mặt. Hoàng gia ta đã có khi nào có lỗi với ngươi, ban cho ngươi địa vị quận chúa, phụ hoàng còn ban thưởng cho ngươi, cho phép ngươi hòa ly, thay ngươi nhận lấy tất cả phê bình, tìm vệ hôn phu cho ngươi, ngươi lại cấu kết với gian tặc Bách Lý Thanh này, không tiếc bán đứng bản thân. Ngươi có còn biết hai chữ vô liêm sỉ viết như thế nào không? Tây Lương Mạt mỉa mai nhớ mày. Được rồi thái tử gia, ngài không thấy ngài lắm lời vô nghĩa quá hay sao? Trước khi chất vấn ta cũng không tin ngươi không biết năm đó phụ thân ngươi đã làm gì. Cho dù không nói đến những gì phụ thân ngươi đã làm trước kia, lẽ nào ngươi không biết phụ thân ngươi còn muốn nạp ta làm phi, làm mẹ kế cho ngươi con trai ngoan? Lời nói không chút nể tình đó lập tức khiến cho sắc mặt Tư Thừa Kiền rất khó coi. Ngươi và ta vốn đã không có cảm tình gì. Tư Thừa Kiền, ngay từ đầu chúng ta đã là người xa lạ, sau đó thì là kẻ địch, cho nên đừng có trách ta không quý trọng tâm ý của ngươi, chỉ bởi vì ngay từ đầu chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng nếu trong mắt ngươi nhớ thương Thái Bình nhiều hơn một chút, nàng ta làm sao đến mức chết thảm trong tay người khác? Tây Lương Mạt lạnh lạnh nói. Tuy rằng Thái Bình làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng không thể phủ nhận Thái Bình thật lòng coi nàng là bạn, cho nên một câu này nàng nhất định phải nói thay cho Thái Bình. Tiểu cô không phải bị các người bức tử hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Sắc mặt Tư Thừa Kiền trắng bệch. Hắn biết tin Thái Bình đã chết, sau khi hắn rời đi không lâu đã chuyển tới tin tức về cái chết của nàng. Hắn luôn cho rằng Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt đã bức tử nàng hoặc ra tay trừ khử nàng. Khi nghe được tin Thái Bình đã chết, trong lòng hắn không phải là không đau, giống như có tình gì đó vĩnh viễn biến mất. Có điều quá nhiều chuyện khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này. Chúng ta bức tử Thái Bình. Tây Lương Mạt nghe vậy chỉ cảm thấy rất vớ vẩn, nàng cười giễu cợt. Thái Bình chết ngay trong ngày ngươi đi, hoặc nên nói là sau khi ngươi thúc ngựa đi không xa đã chết trong tay người khác rồi. Nàng dừng một chút nhẹ giọng nói, khi nàng chết rất yên ắng, máu nhuộm đỏ tuyết trắng dưới thân. Nhưng đến chết, hướng nàng nhìn theo vẫn là hướng mà ngươi bỏ đi. Còn ngươi, từ đầu đến cuối không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đã bao giờ nghĩ có một tia tình ý với nàng hay chưa? Tư Thừa Kiền đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim hắn. Hắn nhắm đôi mắt hồ khốc, giống như xuyên qua thời không để nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm quay đầu nở nụ cười với hắn. Thừa Kiên, Thừa Kiên, tiểu cô dẫn ngươi đi chơi diều nhé. Hắn không thấy thiếu nữ mặc bộ đồ cưới hoa mỹ, dung mạo xinh đẹp như mẫu đơn nở rộ, nước mắt rơi như mưa, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Thừa Kiên, vì sao? Vì sao ca ca muốn ta hòa thân? Ta không muốn hòa thân. Người van xin ca ca được không? Hắn trông thấy nàng mặc một bộ đồ tang về nước, mặt lạnh như băng. Đêm đó lại vào phòng hắn, cởi từng lớp y phục trước mặt hắn. Cuối cùng hắn trông thấy nàng không chút biểu cảm, lạnh như băng nói với hắn. Người đi đi, vĩnh viễn đừng về thiên triều nữa. Người tự mình bảo trọng, đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Lúc đó hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ điêu linh giữa đất trời ngay sau khi hắn xoay người bỏ đi. Trong lòng hắn cảm thấy bị đè nén, đột nhiên như muốn khóc, nhưng lại không thể khóc ra một giọt nước mắt, hốc mắt hắn khô khốc và trống rỗng. Tây Lương Mạn nhìn dáng vẻ hắn như vậy mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, trong lòng thầm nói. Thái Bình, khắc tên ngươi vào tim hắn, đây là điều duy nhất mà một người bạn có thể làm cho ngươi. Cho dù chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè thật sự, nhưng ta vẫn muốn làm chuyện gì đó cho ngươi. Nhưng ngay trong chốc lát Tây Lương Mạt chưa lấy lại tinh thần, một cảm giác nguy hiểm kỳ dị bỗng tràn ra. Vụt một tiếng, một loạt mũi tên đánh úp về phía Tây Lương Mạt trong chớp mắt. Ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh xuống, thân mình nghiêng ra, tránh được sự công kích của những mũi tên đó. Nhưng theo sát sau đó lại là một loạt mũi tên mang theo sát khí phóng tới. Không, trong thời gian ngắn ngủi với mật độ tên thế này, không phải cung tên mà là nỏ. Trong lòng Tây Lương Mạt đột nhiên có dự cảm không tốt, thân thể nàng không dừng lại, không ngừng có vô số mũi tên ngắn tầng tầng lớp lớp phóng tới, cắm phập phập lên cây cột. Bốn phương tám hướng, giống như không chỗ nào không có cung nỏ, không có chỗ nào không có góc chết, toàn bộ ép đến chỗ Tây Lương Mạt. Thậm chí hoàn toàn không để ý tới đám người áo xanh nấp trong góc phòng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, máu tanh văng khắp nơi, không ít người áo xanh bị xuyên như nhím. Ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh xuống, Người kia thật sự bất chấp tất cả muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nhưng vài cái bóng màu vàng đã bò lên eo Tây Lương Mặt. Một dải màu vàng kim khác thì bổ ra một trận gió. Những nơi trận gió đưa tới, tất cả tên ngắn đều rơi xuống đất. Trong chốc lát, Tây Lương Mạn đã rơi lại vào trong một vòng tay ấm áp mà nàng rất quen thuộc. Nhà đầu nhà ngươi, chỉ lo ôn chuyện với tiểu tử ngu xuẩn đó, ngay cả mạng cũng không cần nữa à? Tiếng mắng tức giận của Bách Lý Thanh vang lên trên đỉnh đầu Tây Lương Mạn. Tây Lương Mạn mỉm cười nhẹ giọng nói, chẳng phải có chàng rồi sao? Bách Lý Thanh cực kỳ không vui khi thấy Tây Lương Mạn nói chuyện với Từ Thừa Kiền, thế nhưng một câu không nặng không nhẹ của nàng lại làm cho hắn lập tức hết giận, không biết phải nói gì, đành cười giễu một tiếng. Nhà đầu thối. Tây Lương Mạt nhéo tay hắn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía người ngồi trên xe lăn bằng trúc bên cạnh Tư Thừa Kiền, cười cười nói, à, hôm nay là ngày gì mà địa ngục mở cửa, lệ quỷ sống lại thế này? Người thư sinh trung niên ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt sáng người có thần, không phải là Lục tướng gia 3 năm trước, nhảy từ trên tường thành xuống thì còn ai được nữa. Ánh mắt âm u của Bách Lý Thanh nhìn chằm chằm người ngồi trên xe lăn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lục tướng gia, lúc trước bản tọa thấy ngươi trung liệt, ban cho quan tài tốt, hậu táng cho ngươi. Thế nào, cảm thấy cái quan tài đó ngủ không thích, cho nên bật dậy xin bản tọa ban cho ngươi cái khác à? Lục tư tướng ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, gầy như que củi, nhưng vẻ mặt vẫn cứng cỏi như trước, lạnh như băng nhìn Bách Lý Thanh, khàn khàn nói, cửu thiên tuế, có phải ngươi cảm thấy bản thân tính toán không có sơ sót cho nên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lão phu không? Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện giờ lão phu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cảm giác thế nào cũng muốn cho ngươi nếm thử xem. Hôm nay các ngươi đã đi vào động tiên này thì đừng mơ ra ngoài được. Chờ lão phu xử lý các ngươi xong, sẽ để thái tử gia trở về Thượng Kinh, vinh đăng bảo đại. Thiên hạ nhất định sẽ đồng thanh ủng hộ. Bách Lý Thanh nhìn lão, bỗng nở nụ cười bừa bãi. Có điều nụ cười khinh miệt và sát ý. Cái gì? Chỉ dựa vào ngươi? Họ Lục, bản tọa có thể khiến ngươi chết một lần, thì có thể khiến ngươi chết lần thứ hai. Ngươi tin rằng chỉ nhờ đám ô hợp này, ngươi có thể đạt lại ngôi vị hoàng đế hay sao? Nếu lúc trước không có gã thập ca kia của bản tọa, ngôi vị hoàng đế đó ngày hôm nay chính là của bản tọa. Ngươi dựa vào cái gì để tranh? Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay mình, chậm rãi nhìn quanh một lượt, khóe môi nhếch lên nụ cười yêu dị lạnh như băng. Có điều, bản tọa cảm thấy vị trí này không có gì thú vị. Thiên hạ này đang nằm trong tay bản tọa. Bản tọa muốn cho ai ngồi trên hoàng tọa thì kẻ đó có thể ngồi trên hoàng tọa. Kẻ nào muốn ngồi trên vị trí này, đầu tiên phải là một con chó dưới tay bản tọa đã. Bản tọa bảo hắn đi hướng đông, hắn không thể đi hướng tây. Các người ai đồng ý làm con chó ngoan nhất của bản tọa sẽ để hắn được vạn dân quỳ lạy. Thế nào? Lời nói cuồng vọng như vậy phát ra từ đôi môi mỏng tinh xảo của Bách Lý Thanh, dường như tràn ngập quyến rũ, mê hoặc lòng người. Cho nên, người chung quanh đều do dự trong một thoáng, mà ánh mắt Tư Thừa Kiền nhìn Bách Lý Thanh đã nồng đậm sát khí, nhưng hắn vẫn không nói gì. Điều này quả là sự nhục nhã không hề che lấp đối với Tư Thừa Kiền và Lục Thừa Tướng. Nhưng tất cả mọi người đều tin lời nói của Bách Lý Thanh là thật, bởi hắn thật sự có năng lực này. Khinh người quá đáng! Trong mắt Lục Thừa Tướng bốc lên sát khí, lão bỗng vỗ vách tường, để chúng ta xem cửu thiên tuế ngươi có thật sự có bản lĩnh trên trời xuống đất như thế không. Khi lão vỗ vách tường đó, Tư Thừa Kiền và Lục Tiên Sinh đều giật mình, nhất là Lục Tiên Sinh. Hắn lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Lục huynh, không thể, đệ tử môn hạ của ta đều còn đang ở. Nhưng lời còn chưa dứt, tiếng nổ cực lớn đã vang lên, sau đó mặt đất chấn động. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đều ngẩn ra, đồng thời nhìn nhau, hơi mở to mắt, chỉ thấy không biết làm thế nào tường đá trên đỉnh đầu lại ầm ầm nứt ra, trần nhà tan vỡ, giống như có thứ gì đó đang dâng tới nơi này. Tiếng nổ cực lớn làm cho tất cả mọi người có một dự cảm không lành. Tây Lương Mạt phản ứng lại đầu tiên, nàng biến sắc cắn răng nói, không xong, đó là nước, sóng chiều hồ nước, nơi này có cơ quan thông tới cái hồ đã hút chúng ta vào lòng đất. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã có một cột nước khổng lồ phun ra từ trên mái nhà bằng đá, như một con rồng phẫn nộ, nhắm thẳng tới những người ở đây. À, cứu mạng, chạy mau! Tiếng hét liên tiếp vang lên, vẫn không áp được tiếng nước ào ào đó. Mắt thấy dòng nước mãnh liệt sóc nốt hết mọi thứ vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Ánh mắt Bách Lý Thanh lạnh thấu xương, hắn nhấc Tây Lương Mạt bay lên vị trí cao hơn. Tây Lương Mạt lại lạnh lùng nói, chúng ta tới chỗ Lục Thừa Tướng, bọn chúng nhất định biết chỗ tránh né để thoát ra. Ánh mắt Bách Lý Thanh sáng lên, lập tức dắt tay Lương Mạn phi thân thẳng lên đài cao bằng đá mà đám lục thừa tướng vừa đứng. Mà lúc đó, ba người lục thừa tướng đã vào trong một hố đá không biết rõ lõm xuống từ khi nào. Khi Bách Lý Thanh và tay Lương Mạn đuổi tới, cửa của hố đá đó đã đóng lại một nửa. Ánh mắt Bách Lý Thanh lạnh xuống, dùng tay làm vũ khí, trực tiếp bắn một trận gió sắc bén về trước cửa hố đá. Nhưng ngay khi chạm vào tấm cửa đó, hắn cảm thấy có điều khác thường, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn phát hiện cánh cửa của hố đá chỉ làm từ loại gỗ bình thường. Nếu muốn ngăn dòng nước này, cánh cửa đó làm sao có thể làm từ gỗ được? Hắn đột nhiên thu tay, nhưng phát hiện không biết từ khi nào bên trong cánh cửa gỗ sinh ra vô số sợi tơ nhỏ màu đen trực tiếp cuốn lên ngón tay hắn. Mà chỉ trong giây lát kia, hắn lập tức cảm thấy tay phải tê dần. Ánh mắt Bách Lý Thanh lóe lên một tia tàn nhẫn. Đó là một cái bẫy. Chỉ chốc lát, Tây Lương Mạt đã phát hiện điểm khác thường, bởi vì cái hố đá mà đám lục thừa tướng trốn vào hoàn toàn chỉ là một hang đá bình thường, không có bất cứ cơ quan nào. Đồng thời với khoảng cách gần như thế, nàng cũng nhìn thấy một tia lạnh lùng, mãnh liệt lóe lên trong đáy mắt Tư Thừa Kiền. Điều này chứng tỏ mực nước sẽ không dâng lên quá cao, tất cả chỉ là Tư Thừa Kiền và đám lục thừa tướng đang diễn trò, mục tiêu của bọn họ là Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt nheo mắt lại, toàn thân phóng mạnh ra từ trong lòng Bách Lý Thanh, áp mình vào cánh cửa gỗ kia, sau đó dùng hết sức đánh một chưởng lên vai Bách Lý Thanh, đẩy mạnh Bách Lý Thanh ra ngoài, trực tiếp đẩy hắn rời khỏi đài cao bằng thạch nhũ đó. Bách Lý Thanh hoàn toàn không ngờ Tây Lương Mạn lại tung ra một chưởng như thế, không có bất cứ đề phòng gì. Hắn mở to mắt, ánh mắt dữ tợn, hung hăng nhìn Tây Lương Mạn, sau đó rơi vào trong hồ nước đang sóng trào mãnh liệt. Trước khi ý thức biến mất, Tây Lương Mạt nhìn thấy hồ nước xoáy vòng vòng rồi ù ù biến mất trong lòng đất. Nàng chỉ cảm thấy có gì đó đang châm vào da mình, sau đó không có sau đó nữa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nói thầm trong lòng, thì ra xoáy nước này từ đây mà ra, đúng là kỳ quan. Cảnh tượng rối loạn sơ sắc điêu điều, trong hai ngày ngắn ngủi, thị trấn nhỏ Kinh Xuyên từ một thế ngoại đào nguyên biến thành nơi đáng sợ mà mỗi người cảm thấy bất an. Quan gia, chỗ chúng ta chỉ có dân chúng, ta chỉ muốn đi lấy nước mà thôi. Một nông phụ sợ hãi nhìn đám cẩm y vệ trước mặt. Người nào người nấy không chút biểu cảm, đáng sợ như hình nhân bằng giấy. Nàng chưa từng gặp ai đáng sợ hơn Lưu Mật Dỗ ở phố bên cạnh. Này những người này, cả đám đều giống phán quan trong điện Diêm Vương. Tuy mặc cẩm y, nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm còn đáng sợ hơn cả hung thần ác sát. Nàng và những người ở Kinh Xuyên biết những người này là đại quan từ Kinh Thành đến, chính là sử vệ Tư Lễ Giám và cẩm y vệ trong truyền thuyết, nói Diêm Vương muốn ngươi chết ở canh ba, ngươi sẽ không sống tới canh năm. Có điều, bọn họ không ngờ rằng địa phương nhỏ mà ngay cả nha dịch thường ngày cũng ít đến như Kinh Xuyên, lại nên đón những sử vệ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ trong truyền thuyết này. Người cầm đầu là một đại công công mặt mày thanh tú, nhưng vô cảm, liếc nhìn nàng một cái, khoát tay áo. Nông phụ như được đại xá, xách thùng nước chạy nhanh như bay. Đại thẩm Trương gia, làm sao vậy? Đụng phải cẩm y vệ Kinh Thành à? Nàng mới quẹo vào một góc đường đã thấy một cái đầu thò ra từ cách vách. Trương đại thẩm căng thẳng, gật đầu. Đừng nói nữa, Vương tẩu tử, nghe vẻ bọn họ còn chưa tìm được người muốn tìm. Vương tẩu tử cũng vội vàng gật đầu. Biết rồi, nhưng ta cũng muốn ra ngoài múc nước. Trương đại thẩm lại hoảng sợ nói, ấy đừng đi, bên kia các đại gia cẩm y vệ đang chặt đầu người đấy, ai biết có chém đến đầu ngươi hay không. Vương tẩu tử nghe vậy thì sợ tới mức lùi đầu về ngay. Trương đại thẩm cũng nhanh chân xách thùng nước chạy vào nhà. Thế nào, vẫn chưa có tin tức gì à? Tiểu thắng tử nhìn nông phụ đó xách thùng nước nơm nớp lo sợ chạy trốn, tâm trạng càng không tốt. Bọn họ đã tra xét ở đây rất lâu, nhưng từ khi bọn họ bơi ra khỏi dòng nước, đã không thấy Thiên Tuế Gia và Vương Phi đâu nữa. Đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Sưởng vệ bên cạnh đáp lời, thưa Thắng Tông Công, nhân thủ của chúng ta không cách nào đi xuống tìm người. Đáy hồ này đặc biệt kỳ lạ, nhìn thì có vẻ yên ả, nhưng bên dưới lại có mạch nước ngầm, đi xuống rồi chỉ sợ rất khó đi lên. Sắc mặt tiểu thắng tử càng khó coi, là kẻ nào làm, những tên kia đã khai ra chưa? Đám bọn họ đều rơi xuống nước, không biết vì sao chỉ có Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh là mất tích. Hắn bò ra khỏi nước, mệnh lệnh đầu tiên là cứu người, mệnh lệnh thứ hai là bắt hết ông chủ và những người trong lâu lại, tra xét từng người một. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người trong tiểu lâu này có vấn đề. Khi bị bắt, tiểu nhị và ông chủ đều phản kháng, nhưng không kẻ nào chạy thoát, ngay cả nhị trưởng quầy chui vào đường hầm cũng bị bọn họ bắt được. Vấn đề là, những kẻ này chỉ là hạng tép riu, vốn biết cũng không nhiều, manh mối cung cấp cũng không mấy hữu dụng. Kẻ duy nhất biết được là một tiểu nhị, thế nhưng tên tiểu nhị này lại rất rắn mặt, hoàn toàn không chịu mở miệng. Đây không phải nha môn tư lễ giám, có rất nhiều thứ không thể dùng cho tên tiểu nhị đó. Sông mình xa xôi, ngọn đèn lay lắt, không thấy cố nhân, biết ngày nào về. Trong bóng đêm, có tiếng của dòng nước mênh mông mãnh liệt không ngừng vang lên, giống như khi còn trẻ. Nàng ngắm nhìn bầu trời và biển rộng trong đêm tối. Bờ biển đó không xanh lam trong vắt như khi trời sáng, mà tối tăm âm trầm, giống như đang cuộn trào lên cái gì, lại giống như một tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn trên không trung trống trải, thê lương và phẫn nộ. Là ai? Là ai đang phẫn nộ kêu lên? Là ai đang tức giận cuộn trào biển rộng? Nàng có chút bất an nhìn mặt biển mãnh liệt trước mặt, giống như có yêu thú sắp phá biển thoát ra, gặm nàng nhỏ bé vào trong bụng. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Nhưng mà... chắc, cơn đau nhói trên mặt làm cho tay lương mạt mở mắt ra, đập vào mắt là thạch nhũ trắng như tuyết. Còn có... giả chết cái gì? Tỉnh rồi thì uống nước đi! Người phụ nữ có mặt mày thanh tú nhưng chanh chua cay nghiệt, lạnh như băng, nhổ một bãi nước bọt lên mặt nàng. Tia sáng lạnh trong mắt tay lương mạt lóe lên. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vươn tay lau vệt nước bọt trên mặt mình, rồi từ từ ngồi ngay ngắn. Tây Lương Mạt nhìn bốn phía, nàng bị nhốt vào trong một hang đá, hơn nữa nơi này là một cái hang cực cao. Qua lưới sắt, nàng có thể nhìn thấy một mảnh đất trống trải có người áo xanh đi qua lại và những gian phòng được xây trên vách đá. Lão nương nói chuyện, người không nghe thấy à? Người phụ nữ trung niên mặc áo xanh thấy Tây Lương Mạt ngồi ngẩn người, nhìn ra ngoài hàng rào, đầu tiên tức giận quát lên, sau đó lại cười lạnh. Thế nào, người còn muốn chạy? Tên phiêu quân thái giám kia của ngươi ra ngoài rồi, ngươi cho rằng sẽ tới cứu ngươi hay sao? Tây Lương Mạt liếc bà ta một cái. Ngươi muốn nói gì? Sau đó ánh mắt nàng dừng trên những hình cụ rất nhỏ, hình thù kỳ quái trên bàn đá. Đương nhiên, nàng biết đó là cái gì. Xem ra người phụ nữ này chịu trách nhiệm thẩm vấn. Người phụ nữ trung niên áo xanh đó nhìn Tây Lương Mạt nở nụ cười lạnh. Ta nói ngươi là đồ ngu! Thế nào, ngươi cho rằng ngươi cứu tên đại thái giám võ nghệ cao cường kia thì hắn sẽ quay lại cứu ngươi? Đừng nằm mơ, dưới lòng đất này là rất nhiều hang lớn nhỏ, mỗi lần nước từ hồ hoa đào chảy vào sẽ tới những cái hang khác nhau. Nếu không phải người quen thuộc địa hình như chúng ta sẽ không thể nào tìm được đường tới nơi này, cho nên tốt nhất ngươi hãy quên chuyện đó đi. Tây Lương Mạt nhìn người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nhắm mắt lại. Đi gọi chủ tử ngươi tới đây. Bản đốc vệ không nói chuyện với loại tép siêu không đủ tư cách, đàn cậy tai trâu. Nàng kia nghe vậy thì không khỏi nóng mặt. Tiện nhân, ngươi đừng lên mặt. Chỉ bằng ngươi cũng dám hầu tò gọi nhỏ trước mặt lão nương. Dứt lời, bà ta giơ tay tát về phía mặt Tây Lương Mạt theo thói quen. Đáy mắt Tây Lương Mạt lóe lên tia sáng lạnh, giơ tay chắn. Nhưng không biết vì sao, nàng không thể hất bay người phụ nữ trung niên này ra ngoài như đoán trước, mà tay bỗng mềm nhũn, bị đối phương đẩy ngã lảo đảo. Sắc mặt Tây Lương Mạt lạnh xuống, vận khí rồi mới phát hiện khí hải đan điền trong bụng mình rỗng tuếch. Người phụ nữ trung niên kia khinh miệt cười khẩy. Ngươi tưởng mình còn nội lực à? Không biết tự lượng sức mình. Sau đó bà ta hùng tợn nói, lát nữa nếu lão nương hỏi mà ngươi không thành thật khai báo, lão nương sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là không muốn sống nữa. Được rồi, Ngưng Vân cô, ngươi đi xuống đi. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của nam tử vang lên phía sau người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ trung niên kia dừng lại, nhìn về phía người vừa tới ngạc nhiên nói, Thái tử gia, sao ngài lại đến đây? Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn về phía Tư Thừa Kiền không biết đứng phía sau bà ta từ lúc nào, bỗng cười một tiếng giễu cợt. Thái tử gia đã đến bao lâu, không tiếp đón từ xa, chẳng trách ta không phát hiện được ngài đã tới, thì ra các ngươi niêm phong nội lực của ta. Tư Thừa Kiền nhìn về phía Ngưng Vân cô thản nhiên nói, cô, ngài về trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với nàng. Người tên Ngưng Vân cô kia có vẻ bực bội, cắn răng nói, Thái tử gia, ngài có chuyện gì cần nói với yêu nữ này, tướng gia sai ta đến thẩm vấn à? Ngài yên tâm, ta nhất định khiến tiện nhân này phun hết tất cả những thứ ả biết. Tư Thừa Kiền hơi nhăn mày kiếm, cô, bản cung không muốn nói lần thứ hai, nếu ngài không thừa nhận ta là thái tử thì ta cũng không còn lời nào để nói. Ngưng Vân của cô kia không thể làm gì, đành thấp giọng kính cẩn nói, ngài muốn nô tỳ thảm thọ hay sao? Nô tỳ lui xuống ngay, ngài cẩn thận, tướng gia nói yêu nữ này quỷ kế đa đoan, phải đề phòng. Sau đó bà ta hung hăng chừng tay lơ mạt một cái cảnh cáo rồi mới kính cẩn lui ra. Hết chương 35, hết tập 85. Lục thừa tướng vẫn còn sống, Tư thừa kiền cũng vẫn còn sống, và một màn nước xoáy kia chính là do bọn họ đã lợi dụng cái cấu tạo đặc biệt ở đáy hồ Hoa Đào ở Kinh Xuyên để gây lên. Và lúc này thì A Cửu đã trốn thoát, còn Tây Lương Mạt thì bị bắt giữ lại. Và chuyện gì sẽ xảy ra? A Cửu có quay lại để cứu được Tây Lương Mạt hay không? Và có đánh vỡ được quỷ kế của phái nhà Lục Thừa Tướng và Tư Thừa Kiền hay không? Thì mời các bạn đón nghe tiếp tập 86 được phát sóng vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.